Ngọc Tiên Duyên, chương 450, bất ngờ phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kiếm Tâm giật mình nói, ngươi từng tới Thiên Thần Miếu. Hoa Lân nghiêm mặt nói, không sai. Bạch Kiếm Tâm lui một bước từ trên xuống dưới đánh giá một lần Hoa Lân, lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi trạng thái như thế này, cũng có thể đến Thiên Thần Miếu. Hoa Lân cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Bạch Kiếm Tâm cười nhạo nói, tốt thôi, ngươi nói ngươi từng tới Thiên Thần Miếu, không biết ngươi là làm sao vượt qua. Hoa Lân nói, ta là mượn dùng băng long truyền tống trận, lúc này mới đến Thiên Thần Miếu. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng? Bạch Kiếm Tâm lập tức lắc đầu nói, tốt thôi, ta cũng nghe nói sự tích về ngươi, có người nói ngươi nuôi một cái thần long có đúng hay không? Nếu như ngươi có thể đem nó cho gọi ra đến, nhường chúng ta mở tầm mắt ta sẽ tin ngươi. Hoa Lân sửng sốt nói, cái này, ta đem nó ở lại Tiên Kiếm Phái, vì lẽ đó cũng không có mang đến. Bạch Kiếm Tâm cười ha ha nói, ngươi không phải nói ngươi thần long bị giam giữ ở băng phong trận sao? Làm sao hiện tại còn nói ở lại Tiên Kiếm Phái? Hoa Lân buồn phiền nói, bổn thiếu gia từng đi ra ngoài một lần, vì lẽ đó đem Tiểu Bạch ở lại ngoài trận. Hiện tại, bởi vì nó chính đang phát dục, vì lẽ đó cả ngày đều đang ngủ. Bạch Kiếm Tâm nhưng lắc đầu nói, người những này lời nói dối, thực sự gọi người không thể tin tưởng. Hoa Lân tức giận nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại bên cạnh ta vị huynh đệ này, hắn có thể thay ta làm chứng. Tí Hình, ngươi nói đúng hay không? Mọi người dồn dập đưa ánh mắt truyền qua Tí Hình trên người, ai biết cái tên này chính đang nhắm mắt suy tư vấn đề, nghe vậy sau đột nhiên mở mắt ra, nói rằng, ta rõ ràng, cái cảm giác này hết sức quen thuộc, nhất định sẽ không sai. Hoa Lân làm bậy nói, ngươi rõ ràng cái gì? Ta kêu ngươi đến làm chứng đây. Nói đến câu nói sau cùng lúc Hoa Lân âm thanh không khỏi tăng cao 8 độ. Tí Hình ngạc nhiên nói, làm cái gì chứng? Hoa Lân thật muốn một cước đạp đi qua, tức giận nói, ta nói với bọn họ chúng ta đã liên thủ xông qua giải thần trận, ngươi nói đúng không đúng? Vừa mới dứt lời, Hoa Lân rồi lại lắc đầu nói, tính toán một chút ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Giống ngươi phản ứng như thế này, người khác nhất định sẽ cho là chúng ta đang diễn trò. Đối diện Bạch Kiếm Tâm cười nói, hai người các ngươi người vốn là đang diễn trò, cần gì làm như thế làm. Hoa Lân kém một chút tức giận đến ngất đi, liền quay đầu lại quát lên, Tí Hình, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Huynh đệ muốn ngươi làm chứng minh thời điểm, ngươi nhưng đang miên man suy nghĩ. Tí Hình cười khổ nói, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Ta vừa nãy đang suy nghĩ một vấn đề, cái này Bạch Kiếm bay nhất định là linh hồn biến thành. Vì lẽ đó ta đối với hắn có loại đặc thù cảm giác. Cái gì linh hồ, nói những này hữu dụng không? Vân vân, ngươi là nói linh hồ. Hoa Lân cả kinh, rộng mở xoay người, hướng về Bạch Kiếm bay nhìn lại. Liền thấy đối diện Bạch Kiếm Tâm biến sắc mặt nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, cười nói, ngươi vị huynh đệ này, so với ngươi càng thêm buồn cười, ban ngày cũng ở nơi đây ăn nói linh tinh. Hoa Lân sao lại bỏ qua trên mặt hắn vẻ mặt. Liền dùng một đôi sáng quắc con mắt từ trên xuống dưới quan sát Bạch Kiếm Tâm đến. Đối diện Bạch Kiếm Tâm bị hắn nhìn ra cả người không dễ chịu, liền hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi không nên bắt ta đùa giỡn, nếu như đem ta làm tức giận các ngươi chỉ có một con đường chết. Hoa Lân nhưng nghiêng đầu hướng về Tí Hình hỏi, huynh đệ, ngươi thật sự dám xác định? Ta xác định, Hoa Lân hoài nghi nói, ngươi thật không có nhìn lầm? Tí Hình tức giận nói, Người này chính là quá mềm yếu, không có điểm bá khí. Người chỉ cần đem hắn đánh trở về nguyên hình, không nên cái gì đều rõ ràng. Hoa Lân gãi gãi sau gáy, nói rằng, như vậy không tốt lắm thôi. Đối diện Bạch Kiếm Tâm một bên đề phòng, vừa nói, buồn cười a buồn cười, hai người các ngươi nhất định là đối với Trấn Mê Tiên người mưu đồ gây rối, vì lẽ đó bịa ra một trận lời nói dối, hiện tại bị ta vạch trần, cho nên muốn giết người diệt khẩu có đúng hay không? Hoa Lân tức giận nói, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta có thể không có nói thật sự muốn đánh ngươi. Không bằng như vậy thôi, ngươi nếu như đúng là linh hồ, không bằng cho ta một điểm máu tươi làm sao? Khà khà khà, Bạch Kiếm Tâm cả giận nói, cõi đời này cái nào có nhiều như vậy yêu vật, ta nói lại lần nữa, các ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượt, đừng tưởng rằng ta thật sự dễ ức hiếp. Hoa Lân thấy hắn phản ứng mãnh liệt như thế, tự tin không khỏi dao động lên, liền quay đầu hướng Tí Hình nói, cái này, huynh đệ ngươi nói, ai biết Tí Hình nhưng, tranh, một tiếng rút ra ảm hồn kiếm tiến lên đối với Bạch Kiếm Tâm nói. Tí Mỗ trước đó vài ngày đi cùng người nào đó luận bàn, vẫn luôn không cách nào sử dụng tới tuyệt học của chính mình, trong lòng rất là không thoải mái. hôm nay nhìn thấy Bạch huynh khí vũ phi phàm, không biết có hứng thú hay không theo ta tới chơi chơi. Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức đầy rẫy một luồng mạnh mẽ ám kình. Xung quanh chấn mê tiên mọi người dồn dập sợ hết hồn, cuống quýt lui một bước. Tạ trưởng lão liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Vị thiếu hiệp kia xin dừng tay, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Ai biết Hoa Lân nhưng âm thầm nghĩ thầm, nếu cái này Bạch Kiếm Tâm không chịu thừa nhận thân phận của chính mình, xem ra chỉ có ép hắn động thủ. Liền tiến lên phía trước nói, tạ trưởng lão không cần lo lắng, bọn họ chỉ là luận bàn một hồi. Khà khà, luận bàn một hồi, nói xong, Hoa Lân đem tạ trưởng lão kéo đến một bên, cao giọng lại hướng về tất cả mọi người reo lên. Mọi người đều nhường một chút. Ngã tư đường đám người quả nhiên đều lui xa 5-6 trượng, chỉ còn lại dưới Tí Hình cùng Bạch Kiếm Tâm đối lập. Bạch Kiếm Tâm, tranh, một tiếng cũng rút ra chính mình bảo kiếm, lạnh lùng nói. Xem ra có người là chán sống. Tí Hình âm thầm vận công ở chung quanh hắn 5 trượng bên trong, phảng phất đều mang theo một trận hắc khí, liền nghe hắn nói. Hoa Lân, lại gọi bọn họ lui lại 20 trượng. Hoa Lân cũng cảm thấy chấn mê tiên người quá mức tiếp cận, liền cao giọng nói. Lại nhường một chút, lại nhường một chút. Chấn mê tiên, người cực không tình nguyện lại lui mấy trượng, ở trong mắt bọn họ có này phương viên hơn 10 trượng đất chống luận võ, đã thừa sức. Cũng đang lúc này, Bạch Kiếm Tâm lại đột nhiên cướp động thủ trước, hắn chân phải một dẫm bàn đá cả người bay lên trời. Tay trái lăng không đánh về xa xa Tí Hình, lớn tiếng quát. Cố định, liền thấy một vầng sáng đột nhiên bao lấy Tí Hình toàn thân. Lúc này Tí Hình đang muốn rút kiếm mà lên, ai biết hai vai quơ quơ, dĩ nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa Hoa Lân cũng không khỏi, ồ, một tiếng, nghĩ thầm cõi đời này dĩ nhiên thật sự có thuật định thân. Bạch Kiếm Tâm đến cơ hội này, lập tức lớn tiếng quát. Xem kiếm, sang sang sang sang, bảo kiếm trong tay của hắn dĩ nhiên hóa thành 9 thanh trường kiếm, phảng phất trong phút chốc nhiều 9 cánh tay giống như, hết thảy hướng về Tí Hình trên người chùm tới. Hoa Lân âm thầm kinh hãi, phát hiện người này kiếm thuật dĩ nhiên không kém chính mình, không khỏi cảm thán tu chân giới thực sự là có thể người xuất hiện lớp lớp. Đã thấy Tí Hình cười gằn một tiếng, chấn động toàn thân, trên người lập tức. Rầm rầm, rơi xuống một tầng băng vỡ. Hoa Lân thấy thế, không khỏi thấy buồn cười, nghĩ thầm cái này. Thuật định thân, nguyên lai càng là khống thủy đại pháp, convert by, cess, cách chương.